từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 422, quyết không buông tha 8. Góc truyện audio.com, tạm dừng, nhìn hai chữ khoa trương kia, hai người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi bắt đầu động thủ, lão đại bên kia sao lại bắt đầu hô ngừng, tử sát, người này làm sao bây giờ? Vệ Trạch, con độc nhất của Liễu tướng, vừa lúc ở trên đường nhìn thấy, bọn họ liền thuận tay bắt cóc lại đây. Lương Phan, chủ tử chỉ nói là bắt cóc, cũng không nói muốn giết, đương nhiên là mấy ngày nữa buông tha. Tử sát cười lạnh một tiếng, nhìn tiểu hài tử vẫn hôn mê, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng, nếu đưa trở về như vậy, lão đại bên kia, khi nào muốn tùy thời lại đây lấy là được. Dù sao tướng phủ đối với chúng ta mà nói, không phải một bữa ăn sáng. Tử sát không thèm để ý cười, dùng chân đá đá Vệ Trạch, thở dài, thật sự là giống mẹ hắn. Cầm tinh con heo, đá cũng không tỉnh, nếu không giữ vài ngày đi, vạn nhất lão đại muốn, không phải bắt nữa, phiền toái, hai người ngươi một lời ta một câu, nói đến nói đi, cũng không thà tiểu Vệ Trạch. Bên này hai người nói có vui vẻ. Bên kia tướng phủ, bởi vì tiểu công tử mất tích, sớm vội đến người ngã ngựa đổ, trời đất quay cuồng, Quốc Văn khóc đến cổ họng khàn khàn, Liễu tướng bị mất nhi tử, vốn là phiền lòng, hơn nữa thanh âm giống như khóc tang của Quốc Văn, trong lòng lại buồn bực, câm miệng, bọn họ không phải đều đi tìm sao, Liễu tướng vỗ cái bàn, thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Lão gia, đã 3 ngày rồi, còn chưa tìm được, bọn họ không phải đòi tiền, không thương tổn Vệ Trạch mới đúng. Ngươi nghĩ rằng ta không nóng này, ta là, ánh mắt tối sầm lại, gần đây không biết tướng phủ đắc tội người nào. Tàn Nguyệt hòa thân, nghe nói thiếu chút nữa chết ở dưới vách, cùng Địch Mân làm thành vợ chồng ma. Hạo Nguyệt khó sinh, tuy rằng không có việc gì, nhưng đứa nhỏ cũng là một ma ốm. Không biết khi nào thì mới có thể điều trị tốt thân mình. Nay khen ngược rồi, Vệ Trạch cũng mất tích. Phái ra nhiều người như vậy tìm, lại không có tin gì. Tuy rằng chính hắn nói không tin cũng là chuyện tốt, nhưng trong lòng đã sớm. Quên đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nặng nề than một tiếng, chuyện Như Yên cũng để xuống. Qua nhiều năm như vậy rồi, hắn còn có thể truy cứu như thế nào? Gian phu kia đã sớm chết. Hắn làm sao đối chứng? Kết chương.